Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 164, hàng giả TKS Giao Rần 4/32. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một cái diễn viên, liền cái hảo tác phẩm đều không lấy ra qua. Lại một hồi tống nghệ, một hồi MV, một hồi buổi hòa nhạc. Sẽ để cho những cái kia khán giả nghĩ như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Nhất là đối người qua đường đến nói. Đây là tương đối bại hảo cảm chuyện. Sẽ để cho người cảm thấy Giang Tiểu Bạch tâm cơ sâu. Chỉ muốn cọ những cái kia nam nghệ sĩ nhiệt độ. Một khi treo lên cái này nhãn hiệu. Đối nàng tinh lộ đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Đây chỉ là ý kiến của ta. Nếu như ngươi cùng hắn có giao tình cảm thấy không tiện cự tuyệt. Kia đồng ý cũng không có gì. Ta có thể tại trước đó thả ra một ít tương quan tin tức. Nhường bạn trên mạng biết các ngươi là thế giao. Dạng này liền sẽ tốt một chút. Đồng Nhiễm nói xong lại bổ sung một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Dưới cái nhìn của nàng. Đã Đinh Hạo Nhiên mẫu thân cùng Giang Tiểu Bạch mẫu thân là bạn tốt. Vậy hắn cái này thân mời liền không tiện cự tuyệt. Nói không chừng đây là hai vị mẹ thương lượng xong chuyện. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại biết chuyện này tuyệt đối không phải là mẹ thụ ý. Cha mẹ hiện tại cũng chỉ là thái độ chẳng phải cứng nhắc mà thôi. Nhưng mở miệng thay nàng tìm người trong vòng mạch còn là đừng suy nghĩ. Đây là không có khả năng phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Cự tuyệt đi. Liền bằng vào ta muốn chuẩn bị tân kịch làm lý do. Giang Tiểu Bạch nói như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Đối với chuyện này, trong nội tâm nàng có một chút không thoải mái. Đối phương nếu quả như thật nghĩ trưng cầu ý kiến của nàng. Chuyện này trước tiên nên tự mình cùng mình nói một tiếng. Chí ít báo trước một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Mà không phải nhường người đại diện một trận điện thoại đánh tới Nhiễm tỷ nơi đó. Có loại giải quyết việc chung cảm giác. Được. Ta đây biết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Đồng Nhiễm gật gật đầu liền đáp ứng xuống tới. Đúng rồi. Luyện múa phòng ngươi còn cần sao? Nếu là dùng, ta lại đi xin một cái. Nâng lên việc này nàng liền đến khí. Trong giọng nói cũng mang theo một ít không thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Không cần. Ta ở nhà luyện thành có thể. Dạng này cũng có thể thuận tiện một ít. Không cần tới hồi bôn ba. Giang Tiểu Bạch lắc đầu cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Hôm nay đi luyện múa phòng. Lúc đầu nàng cũng là nghĩ như là đã xin. Cái kia có thể dùng liền dùng đi. Chỉ ít không lãng phí Nhiễm tỷ bôn ba. Không nghĩ tới lại gặp Hải Sầm như vậy kiện nháo tâm chuyện. Đã đối phương có thể hủy bỏ gian này. Vậy nhất định còn có bản sự lại hủy bỏ một gian khác. Đã dạng này cái kia còn dày vò cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Trong ngắn hạn công ty cũng không cần đi. Ngay tại nhà luyện tập đi. Đây là thời gian ăn cơm. Đồng Nhiễm vô sự phía dưới liền theo Giang Tiểu Bạch cùng về nhà. Các nàng khi trở về. Châu Châu đã đem cơm trưa cấp làm xong. Thức ăn thơm phức đặt tới trên bàn. Sắc hương vị đều đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu Bạch tỷ. Cửa hàng online chuyện ta đã tìm tòi tốt rồi. Gần đây liền sẽ đem cửa hàng mở. Lúc ăn cơm nàng khá là hưng phấn nói về chính mình học quá trình. Dạng này vui sướng lắm lời Minh Châu lúc trước rất ít gặp đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Trong mắt hình như có khen ngợi. Cái này khiến Minh Châu được đến chưa từng có khuyến khích. Càng nói liền càng hưng phấn. Ở một bên Đồng Nhiễm nghe được Minh Châu đã sửng sốt. Minh Châu, ngươi đang nói cái gì? Muốn nối mạng cửa hàng. Kia bán cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng vậy A Nhiễm tỷ. Ta cùng Tiểu Bạch tỷ thảo luận qua. Dự định. Minh Châu lúc này mới nhớ tới nàng cùng Giang Tiểu Bạch nói chuyện này thời điểm Đồng Nhiễm không có mặt. Bận bịu cho nàng nói một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đồng Nhiễm cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Ý tưởng này rất tốt. Các ngươi buông tay đi làm đi. Bán hàng qua mạng mà thôi. Hiện tại cái gọi là cùng khoản còn nhiều. Không có người sẽ chú ý tới ngươi. Minh Châu lập tức đại hỉ. Kiên định hơn ý nghĩ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch nói ra. Châu Châu. Ngươi làm rất tốt. Dạng này. Ngươi bớt thời gian lại đi mua một ít Ngọc Châu còn có dây thừng đi. Phẩm chất liền cùng lần trước mua những cái kia đồng dạng. Dây thừng có thể đổi mấy loại nhiều kiểu. Cái này ngươi làm chủ liền tốt. Này nọ mua về sau liền có thể tùy thời chuẩn bị lên khung thương phẩm. Tốt, ta đây xế chiều hôm nay liền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mấy lần trước đều là Minh Châu đi mua. Nàng đối việc này cũng đã rất quen thuộc. Không nói hai lời đáp ứng xuống tới. Nói là xế chiều đi. Trên thực tế Minh Châu là cái nói làm liền làm tính tình. Sau khi cơm nước xong liền thẳng đến tiệm châu báu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đợi đến nàng mua về. Ba người liền ở cùng nhau biên dây thường xuyên Ngọc Châu. Nhưng là Giang Tiểu Bạch tại xuyến cái thứ tư lúc liền dừng lại một chút. Nàng đem Ngọc Châu tiến đến trước mắt mình. Quan sát tỉ mỉ cái gì. Một lát sau liền nói ra. Châu Châu, người mua phải hàng giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ngay tại tràn đầy phấn khởi xuyên hạt Châu Châu Châu sửng sốt một chút. Mờ mịt ngẩng đầu. Hàng giả. Đồng Nhiễm cũng dừng lại động tác. Nhìn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ừ, trong này trộn lẫn là giả hàng. Tỷ như cái này cũng không phải là ngọc, mà hẳn là nhuộm màu hàng nhái cao cấp. Ta tìm xem khác còn có hay không. Giang Tiểu Bạch đem trong tay cái này đưa cho Châu Châu. Sau đó ngay tại mua được những hạt châu kia bên trong lục lọi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lần này mua số lượng nhiều. Ngọc Châu có 100 cái. Mỗi cái giá tiền là 400 khối. Tổng cộng là 4 vạn. Giang Tiểu Bạch tìm rất nhanh. Tay chạm đến qua đi liền trực tiếp lựa ra một phần ra tới. Không đầy một lát liền đem hàng giả phân ra một đống nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Minh Châu không thể tin nhìn xem những cái kia Ngọc Châu. Cầm cái giả, lại cầm một cái thật, ngửa đầu tại không trung so sánh. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so với hàng. Đơn độc lấy ra mà nói, Minh Châu đúng là nhìn không ra. Nhưng là hai tướng vừa so sánh, kia khác biệt chính là rất rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một bên đục ngầu, một bên trong suốt. Ai thật ai giả liếc qua thấy ngay. Nha, đây đều là tổng cộng 37 viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch nghiệm chứng xong liền đếm. Chữ số sau khi ra ngoài không khỏi trầm mặt. Tổng cộng liền 100 viên. Lại có 37 viên xuất hiện vấn đề. Nàng rất khó không tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng phân rõ thật giả phương pháp rất đơn giản. Tay đụng một cái liền biết bên trong có hay không linh khí. Chỉ cần không có, kia không cần phải nói. Khẳng định chính là giả. Minh Châu thì là khí mặt đỏ dần. Bọn họ tại sao có thể như vậy chứ? Ta đi tìm bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cái này hạt châu tiền là Giang Tiểu Bạch ra. Bởi vì cái này cũng không phải là trực tiếp dùng cho trên mạng bán. Mà là để đó. Bình thường Giang Tiểu Bạch Weibo phát phúc lợi cái gì liền dùng bọn chúng. Mà Minh Châu bên kia thì là trước tiên đem thương phẩm ảnh chụp để lên. Nếu có dưới người đơn, nàng lấy thêm đi đến giao hàng. Giá tiền đến lúc đó theo Giang Tiểu Bạch kết toán liền tốt. Hiện tại nàng cấp Giang Tiểu Bạch mua được hạt châu lại có gần một nửa đều là giả. Cái này khiến Minh Châu cảm thấy phi thường áy náy. Đằng đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi. Ta đi chung với ngươi. Đồng Nhiễm cũng tức giận. Tiệm này sao có thể như vậy lừa gạt người tiêu dùng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hơn nữa trước kia mua qua hai lần đều không có xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác lần này trộn lẫn nghỉ. Điều này nói rõ đối phương nhận ra Minh Châu là khách quen. Cảm thấy nàng dễ lừa gạt. Lúc này mới làm như vậy. Giang Tiểu Bạch cũng có lòng muốn đi. Nhưng lại biết mình không thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trước kia nàng có lẽ còn có thể tùy ý đi ra ngoài. Nhưng là theo. Lão biệt tam. Sự kiện rộng làm người biết. Nhận biết nàng người đã càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy ra ngoài là sẽ dẫn tới phiền toái. Đồng Nhiễm Minh Châu là tại sau 2 giờ trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sự tình không thuận lợi. Nhìn thấy các nàng sắc mặt. Giang Tiểu Bạch liền biết sự tình không có kết quả tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bọn họ không thừa nhận này nọ là tại bọn họ cửa hàng mua. Nói là chúng ta đánh cháo cố ý đi qua Hoa Nhân. Chúng ta gọi tới cảnh sát cũng vô dụng. Minh Châu nói liền khóc. Tiểu Bạch tỷ, thật xin lỗi. Tiền ta sẽ đền ngươi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.